Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, màn trời bị vỡ. Bước vào mê huyễn sương mù chi, này cường giả nhân vật chỉ cảm thấy lại có một cỗ mộng ý cảnh tràn ngập mà ra. Giống như mời bọn họ buồn ngủ, đồng thời, dưới chân thánh văn ánh sáng chói sáng, điên cuồng diễn hóa, đột ngột gian. Một cổ kinh khủng phá diệt lực lượng rồi đột nhiên gian ngưng tụ mà sinh. Phá trận, Vương Tiễn lạnh như băng quát một tiếng, lập tức chỉ thấy bàn tay mạnh mẽ run lên, đem chính mình thủ trường mâu hung hăng cắm ở phía trên mặt đất. Đồng thời cước bộ dẫm lên đại địa, phía trên mặt đất bao trùm từng tầng kim trúc, giống như muốn đem phía dưới tràn ngập mà ra trận văn cũng ngăn cách điều. Thần binh trời giáng, Vương Tiễn hét giận dữ một tiếng, trong khoảnh khắc trong thiên địa giống như hữu thần binh gọi về xuống. Đồng thời hướng tới đều hào phóng hướng cắm vào trận đảo chi. Oanh long long cuồn cuộn bạo liệt tiếng động không ngừng, trận đảo đều phải yên diệt điệu. Những người khác cũng đồng dạng phát ra từng đạo khủng bố công kích. Đại địa không ngừng băng liệt điệu. Bọn họ muốn đem trận đạo ngăn cách, xử chi phá diệt, nhưng mà lúc này, một cổ kinh khủng tử vong khí điên cuồng lan tràn, mảnh thiên địa này bắt đầu nuốt bọn họ sinh cơ. Tử vong ý chính là điên cuồng xâm lấn, cướp đoạt bọn họ sinh mệnh lực. Hừ, một đạo hừ lạnh tiếng động truyền ra, chỉ thấy một người thân thể bước vào trận đạo hư không đương. Trên người hắn mạnh xuất hiện vô tận lôi uy. Nổi giận gầm lên một tiếng, hàng vạn hàng nghìn lôi mang chói sáng thiên địa, trời giáng thần lôi, màu tím gió lốc tại trận đảo đương tàn phá lên đến. Mưa rền gió dữ điên cuồng phá hủy trận pháp. Lúc này Lâm Phong chứng kiến trận đảo chi mọi người cường thịnh công kích, thần sắc lạnh lùng, những người này đều là thiên tài nhân vật. Chính là đơn thuần chỉ bằng mượn trận đạo lực lượng nhưng lại khó có thể giết chết điều. Chỉ thấy hư không chi tràn ngập ra một cỗ vô cùng khủng bố kiếm ý. Đột ngột gian đám người chỉ thấy hàng vạn hàng nghìn kiếm quang khuynh sái xuống. Bọn họ đôi mắt nâng lên, nhìn thẳng hư không, sát khí ngập trời, dòng nước gió lốc mà lên, rít gào lao ra. Nhưng mà lúc này tử vong lực lượng càng ngày càng mạnh. Này tiêu tan trận đảo giống như tại nuốt trong thiên địa tử vong ý. Đem trận đảo chi chưa cường giả sinh mệnh cướp đoạt. Có người sắc mặt đã bắt đầu trở nên cho tàn. Lạnh lùng đạo, chúng ta nhu phải nhanh một chút đem trận đảo oanh tiêu diệt. Hoặc là lao ra đi. Nếu không sinh mệnh lực lượng bị hoàn toàn cướp đoạt như thế nào tử lộ. Giết chết Lâm Phong cũng có thể, ta lấy ngôi sao chi đạo bao phủ trận đảo, thăm dò Lâm Phong vị trí, chỉ thấy một người chậm rãi mở miệng, lập tức chỉ thấy hắn đạo huy nở rộ, nhất thời xa xôi vòng trời phía trên giống như có tinh quang bỏ ra. Vòng trời trong lúc đó có một bức ngôi sao bàn cờ chiếu sáng cổ kim, chỉ thấy trận pháp chi, từng đạo thân ảnh ấn đi ra. Lâm Phong thân thể rõ ràng đã ở này. Phốc suy, từng đạo hủy diệt trường mâu hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đi. Khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, đồng tử lạnh lùng, đánh ra một đạo phù thế ấn đem công kích oanh diệt đến. Đóng băng, chỉ thấy một người lạnh lùng phun ra một đạo hàn âm. Trận pháp tử vong lực lượng giống như đều phải bị đóng băng ở. Lâm Phong đôi mắt hiện lên cười lạnh, thân thể tiếp tục bay lên trời, trận đạo chi bắt đầu lại cạo nổi lên hư không gió lốc, diễn hóa ra hư không trận pháp, chỉ thấy từng đạo thân ảnh hướng tới hắn đánh sâu vào mà đến. Xuất trận, Lâm Phong mở miệng nói, nhất thời hắn cùng Lang Tà, Hầu Thanh Lâm cùng với Mộng Tình bọn người toàn bộ đi ra trận pháp. Nhất thời trận pháp chi người mất đi Lâm Phong tung tích. Ngôi sao chi đạo có không nhìn trộm đến trận pháp ở ngoài. Ngoặc kép, này trận có được ảo trận chi đạo ẩn chứa này. Ngôi sao ánh sáng có thể đem bóng người ấn ra. lại không thể hoàn toàn xuyên thấu ảo trận. Chúng ta vẫn là chỉ có thể lấy cường lực phá trận. Mấy cái này mở miệng nói, lập tức chỉ thấy một đạo đế uy tràn ngập, khiến cho mọi người thần sắc ngưng hạ. Có người tế xuất đế binh, vì thánh cốt, cũng bất chấp như vậy rất nhiều. Lâm Phong chứng kiến trận pháp chi một màn, đồng tử chi nở rộ phong duệ hàn quang, mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Không ngờ tế xuất đế binh, một khi đã như vậy, liền cũng không thể nói gì hơn. Chỉ thấy Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên diễn bàn cờ hiện lên, trong khoảnh khắc trận đảo ánh sáng điên cuồng diễn hóa mà sinh. Thiên diễn bàn cờ đảo lộn đi tới, treo ngược đi xuống, hơn nữa điên cuồng khuếch trương. Lâm Phong dẫm lên đạp tại thiên diễn bàn cờ phía trên, treo ngược với không, tử vong trận đảo bao phủ thiên địa, hơn nữa còn tại điên cuồng thôn phệ thiên địa gian tử vong ý. Mà ở đồng thời, Lâm Phong bàn tay xuất hiện một đôi ma trưởng. Ông, khủng bố tiếng gió hét giận dữ mà ra. Lâm Phong từ trên bầu trời áp chế đi xuống. Tại nhảy vào trận pháp là lúc, hắn cặp kia ma trưởng oanh giết phá diệt giết ra. Thiên địa giống như bị lưỡng đạo cự đại khôn cùng trưởng ấn bao phủ ở. Hạ không người sắc mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy tử vong lực lượng giống như trở nên càng thêm cường đại rồi lên đến. Đồng thời tử vong thái cực đồ điên cuồng hướng tới hạ không áp bách đi xuống. Đồng thời tại thiên diễn bàn cờ phía trên một vòng luân tử vong quầng sáng oanh kích mà ra. Giờ khắc này tử vong lực lượng mời hạ không đám người cảm giác được chân chính tuyệt vọng. Chu Lâm Phong chỉ thấy một đạo lạnh như băng thanh âm truyền ra, một người lấy ra một cự đại hắc linh, mạnh mẽ hướng tới hư không ném đi. Trong khoảnh khắc khủng bố sát khí hóa thành từng đầu hắc ám cự mãng hướng tới Lâm Phong nuốt đi. Đồng thời có một tôn lôi thần hướng tới Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đến. Trên người có hàng vạn hàng nghìn lôi quang, duỗi tay hướng tới hắn oanh giết qua tới. Quá khứ, Lâm Phong cước bộ liên tục bước ra, thân thể hắn tại thiên diễn bàn cờ chi điên cuồng lóe ra lên đến. Oanh long long vù vù tiếng động không ngừng, tử vong uy áp tiếp tục đi xuống không áp bách mà đi. Đám người nhìn thấy Lâm Phong giống như điên rồi giống như, nhưng lại trực diện vô tận công kích, chính là lợi dụng thiên diễn bàn cờ hư không trận đảo lóe ra tránh né. Rất nhiều người trên người bị tử khí bao phủ, chỉ cảm thấy sinh mệnh lực cũng không thể chi chịu đựng được. Mặt như cho tàn, lòng có chút hối hận lấy đế binh chọc giận Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong thánh linh chi kiếm chém giết mà ra. Đồng thời ma đạo trưởng ấn áp bách xuống, hắn muốn giết đến những người này lần sau không dám sẽ tìm hắn phiền toái. Nhưng mà đúng lúc này, từng đạo hủy thiên diệt địa uy áp bắt đầu tàn phá lên đến. Vương Tiễn thủ xuất hiện một cây chân chính trường mâu, dài đến 33 thước. Một cỗ hủy thiên diệt địa binh uy từ lan tràn, giống như muốn vạn binh tụ hợp. Vì hắn sở trường, chư vị, mượn các ngươi đế binh cho ta giống nhau. Ta ngã xuống muốn nhìn này thiên diễn bàn cờ có bao nhiêu vững chắc. Vương Tiễn thanh âm lạnh lẽo, chỉ thấy hắn duỗi tay, trường mâu huyền không, khủng bố lưu quang tàn phá, là binh vương trường mâu, cấp, chỉ thấy đám người đều trịch ra bản thân thủ đế vương. Nhất thời khủng bố uy áp toàn bộ buông xuống trường mâu phía trên. Lâm Phong thần sắc cứng đờ, trở nên gian thiên diễn bàn cờ đảo ngược, thân thể hắn gào thét bay lên không. Lao thẳng tới vòm trời phía trên, trận pháp chi, quy lực của đế binh hội tụ với trường mâu phía trên. Phun ra nuốt vào mà ra khủng bố uy áp có phá diệt thiên địa oai. Mặc dù là hư không đương lang tà bọn người cũng đều rõ ràng cảm nhận được. Chỉ thấy lang tà thần sắc khẽ biến, đạo là binh vương trường mâu, tiến ta giới vương quan. Lang tà đang nói hạ xuống liền đánh ra giới quan, kia giới quan giống như từ trên trời mà đến. Lâm Phong đem thiên diễn bản cờ thu hồi, trực tiếp nhảy vào giới quan chi. Lập tức giới quan giống như xuyên thấu hư không, muốn chui vào hư vô chi. Mà ở đồng thời, hạ trống không công kích bạo phát ra, một đạo thống phá thiên chùm tia sáng oanh giết mà ra, trực tiếp xuyên thấu hết thảy, trận đạo trực tiếp phá diệt điệu. Mà ở đồng thời, giới quan cũng biến mất ở tại hư không chi. Kia đạo phá diệt thiên địa chùm tia sáng trực tiếp nhằm phía một chút cũng không có tẫn vòm trời. Phía trên, nhốt đánh vào vòm trời. Thật là khủng khiếp, đám người trong lòng khẽ run lên. Mấy cái này thiên tài nhân vật mặc dù cũng có được đế binh, nhưng mà mấy cái này cũng là bọn họ con bài chưa lật. Nói chung căn bản sẽ không dùng, mặc dù là đoạt thánh cốt thời điểm đều không có sử dụng đế binh. Nếu không tất cả mọi người tế xuất đế binh đến, kia như thế nào hủy diệt chi chiến, lan đến cùng ảnh hưởng thật là đáng sợ. Coi như ai có chí cường đế binh, nhưng nếu là thật sự càn quét giết chết trong này thiên tài nhân vật, sau khi ra ngoài cũng không tựu không tốt chút nào chơi. Nhưng hôm nay, các thiên tài không ngờ bị Lâm Phong khiến cho tế xuất đế binh. Nhưng mà cho người đàn khiếp sợ còn không có đến, kia đạo giới quang nhảy vào màn trời, răng rắc một đạo tiếng vang rồi đột nhiên gian truyền ra, khiến cho bọn họ trái tim đi theo run rẩy hạ. Kia vô tận hư không chi, màn trời giống như cũng vỡ vụn, giới quan tại một khác chỗ xuất hiện, Lâm Phong bọn họ đứng ở giới quan phía trên, chứng kiến kia một đạo phá thiên ánh sáng, Lâm Phong đôi mắt rất lạnh, khó trách Thí Thiên lão tổ mời chính mình không cần cùng cơ thương phát sinh rất khích lệ ma sát. Mấy cái này cổ thánh tộc kiệt xuất nhất chính là nhân vật trên người đều có bảo mệnh con bài chưa lật, muốn giết cũng hỏng rồi giết, trừ phi hắn có thể làm được một kích bị mất mạng, không để cho đối phương gì phản kháng cơ hội. Binh vương Trường Mâu, được xưng binh vương giả, có thể mời cái khác đế binh cúi đầu xưng thần, tụ cái khác đế binh lực lượng. Hơn nữa hắn thân mình công kích cũng cực kỳ đáng sợ. Lang Tà thấp giọng nói, lúc này ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía vòm trời. Giống như thiên phá một cái động, có mảnh vụn không ngừng đi xuống rơi xuống. Lập tức, càng không thể vãn hồi, thiên chi mảnh vụn không ngừng hướng tới hạ không rơi xuống. Giống như kia vốn là hư vọng giống như vòm trời sụp xuống. Chẳng lẽ phiến này thiên là cổ thánh nhân lấy vô thượng lực tạo nên mà thành sao chứ? Lang Tà thì thào nói nhỏ, tâm rung động khó có thể biểu đạt. Ngày xưa chư thánh chi chiến, này cường đại đến không thể địch nổi chư thánh nhân. Thật sự đi ra ngọn đèn giếng cạn nông nỗi, tự phong không sai, chờ đợi bị chết. Này này, lại là có phải có cái khác bí tân, không làm người biết. Thiên chi mảnh vụn không ngừng tại đám người bên cạnh xẹt qua. Giờ khắc này đám người giống như quên tiếp tục chiến đấu, cũng ngẩng đầu nhìn trời. Tại kia phiến phía chân trời phía trên, xuất hiện một chút cũng không có tẫn màu vàng hư không. Khắp thiên đều là màu vàng quầng sáng, rung động nhân tâm. Mỗi một tia sáng mạc cũng giống như tùy thời khả năng hóa thành lưỡi dao sắc bén, tràn ngập khủng bố nhuệ khí. Nơi đây giống như có người. Mọi người thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm vô tận hư không màu vàng quầng sáng bên trong. Tựa hồ có một đạo bóng người hư vô xuất hiện, màu đen hóa thạch xiềng xích đưa hắn chặt chẽ khóa ở tại màn trời chi. Xiềng xích, Lâm Phong trong lòng hung hăng run rẩy hạ, vực sâu dưới xiềng xích cùng bóng người. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ thánh nhân bị người nhốt ở trong này. Có người thấp giọng nói, lập tức cảm giác có chút không thể tin được. Này hồ không quá khả năng. Chư thánh chi chiến sau, cổ thánh nhân tự phong với thế giới này đương, sao có thể như thế bị người khác nhốt? Như vậy kết cục rất nghe rợn cả người. Nhưng là kia bị nhốt đáng sợ nhân vật rốt cuộc là cái gì tồn tại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.